cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 147. Góc truyện audio.com. Nàng còn nhớ rõ Lam Tranh bên trái lông mày Lý có giấu một viên nhợt nhạt chí. Mà hắn cũng có, Lam Tranh miệng mỏng mà mềm, thích nhẹ nhàng mím môi. Mà hắn lúc này mím môi, còn có chút không giấu vết đi lên cong ân. Đó là Lam Tranh muốn trêu chọc người thì hậu biểu tình. Hoàn toàn giống nhau như đúc khuynh anh trong đầu chợt vừa kéo. Trong lòng Cảnh Linh đại tác, Hoa Nhi này thật sự là quá nguy hiểm. Trong lúc bất chi bất giác, lại đem mình hoàn toàn kéo vào một cái thế giới khác Lý đi. Rõ ràng là cái hoa hoa, lại dường như có thể xem thấu trên người mình tất cả nhược điểm. Nếu hắn có đầu óc, có ý kế, vậy còn nói xong quá khứ. Nhưng nếu hắn chỉ là một người gỗ không có sinh mệnh. Mộng hồ đồ hiểu trong lúc đó, cũng có thể đem mình ăn sạch sành xanh. Như vậy chính là bao nhiêu đáng sợ. Trong đầu khuynh anh ông tác hưởng, lại không chú ý người trước mặt mắt hơi nheo lại. Trên dưới nàng đánh giá một cái, sau đó khóe môi len lén nhất câu, lui về phía sau một bước thả nàng, sau đó lại tiến lên một bước, nàng ôm vào trong lòng, lui nữa hậu một bước, buông nàng ra, phản nhiều lần phục mấy lần, khuynh anh quát to một tiếng dừng, hắn mới đốn dừng lại, sắc mặt vẫn mờ mịt, còn mang nhẹ nhẹ ủy khuất, như là phạm sai lầm đứa bé, không biết phải làm sao. Khuynh anh bị chành trái tim nhỏ tác vang, trong đầu một mảnh mất trật tự, dĩ vãng Lam Tranh làm nũng thì hậu, cũng không có như vậy câu người, mắt vàng hơi nước mờ mịt, lông mi khẽ run, tay dừng lại ở không trung kia mở tư thế, hoàn toàn là dựa theo nàng ban đầu chỉ thị làm, chỉ là chậm kỷ chụp, tạp ở mới có thể không ngừng lặp lại. Hắn nhìn nàng, hoa hoa kêu, a anh trông lòng khuynh anh đề phòng nhất thời một mảnh đổ sụp. Trong lòng an ủi, đại thể người gỗ đều là như vậy động tác, như kia phù sinh, cũng là như thế móc tim móc phổi nghe theo Phi La Thân Vương mệnh lệnh. Chỉ là người trước mặt ngẫu so với phù sinh kém một chút. Hắn không thông minh như phù sinh, so với phù sinh đáng yêu, khuynh anh đưa hắn kéo đến dưới giường. Đi vòng qua xa xa, sau đó nói, ngốc, không được nhúc nhích, nhưng vừa mới buông lỏng khai, hắn lại đáng thương dính đi lên. Khuynh anh bất đắc dĩ nói, ta nghĩ trước mặc quần áo tử tế, vừa mới đứng dậy, trên người còn mặc một tầng hơi mỏng áo chẽn, phù sinh đưa tới y phục còn chưa kịp xuyên, lúc này phong vù vù thổi, có chút lạnh, phía sau lực ngoan ngoãn buông ra. Khuynh anh vỗ đầu của hắn lấy kỳ tưởng thường, không người nâng lên bên giường xiêm y, đang muốn run rẩy mở xuyên. Có một đôi tay trước thân đã tới đến, tiếp nhận gấm la sam, nhẹ nhàng thay nàng mặc vào. Khuynh anh lại hơi thất thần, đó là động tác Lam Tranh thường làm. Quần áo này, hắn tổng là thích chậm rãi giúp nàng mặc như vậy, mang theo khiêu khích câu người, lại mang biếng nhác mê người. Đang nghĩ ngợi, có một đôi tay từ phía sau đi qua hông của nàng chắc. Nhẹ nhàng thay nàng xuyên kia tơ lụa đai lưng, giữa ngón tay lưu luyến triền miên, như sứ như ngọc, làm cho người ta nhịn không được nín thở ngưng thần. Tim đập rộn lên, liền hơi thở lại cũng như vậy chân thực, ấm áp, đập vào mặt, câu dẫn ra một mảnh phiến tê dại. Hảo, được rồi, đã mặc, người buông ra khuynh anh phát hiện mình càng lún càng sâu. Nhất thời hoảng loạn, xoay người muốn chiều khai hắn, lại lơ đãng đụng tiến hắn một đôi trầm tĩnh trong con ngươi. Dường như vượt qua ngàn vạn năm tháng, trầm tích tất cả tương tư, tất cả tưởng niệm, làm cho người ta vô luận như thế nào cũng rời đuôi mù. Hắn cúi đầu, đột nhiên hôn nàng, khuynh anh thân thể cứng đờ. Hắn đã nặng nề hôn hạ, đầu lưỡi tiến vào nàng hàm răng trong. Thật sâu cuốn khởi nàng run đinh hương, bàn tay to chặn ngang vùng, hai người sôi nổi cổn nhập tới nhuyễn tháp trên, kia gắn bó đụng nhau nơi, như là hòa, nóng hổi nhiệt độ theo kia một điểm rào rạt lan tràn. Lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, đốt máu cũng tùy theo sôi trào, khuynh anh toàn thân run lên, nàng nặng nề muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nặng nề bị đè ép xuống. có một đôi tay rất nhanh bác khai nàng y phục, chui vào nàng làn da trên, điên rồi bình thường xung quanh chạy. Không không, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải Lam Tranh, ngươi không phải, ngươi, nàng thét chói tai, giọng lại líu lo mà chỉ, biến thành tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Có như vậy một đôi ngón tay rơi xuống nàng song nguyệt lui trong lúc đó. Như rắn bình thường tham vào nàng tối ẩn, bí nơi, Khuynh Anh kịch liệt run lên, tay nàng chỉ chụp vào phía sau lưng của hắn, lệ tích cũng tùy theo đại khỏa nhỏ xuống. Không nên không nên nhắn không phải Lam Tranh, hắn là một oa oa, cũng chỉ là một oa oa, há có thể thay thế người kia, làm chuyện như vậy à anh. Ngươi là ở trong mộng đột nhiên, một đôi ngón tay mang theo ma lực chợt xẹt qua trước mắt nàng. Khuynh Anh con người đen kịt chợt co rút nhanh, nổ tung một mảnh trắng xóa sương mù. Ta là Lam Tranh, Khuynh Anh, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng. Nàng toàn thân cương khởi, ngơ ngẩn nhìn trên người nam tử, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, giống bị vĩnh viễn dừng hình ảnh. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắn nước mắt nàng, dùng môi hôn gò má của nàng. Khuynh Anh, ta nhớ ngươi, vẫn luôn nhớ ngươi, suy nghĩ ngươi 100 năm, nếu như ngươi không hiện ra, ta còn sẽ tiếp tục nhớ ngươi. 200 năm, 300 năm, vĩnh viễn, giọng của hắn sắp hòa tan gió mát, vừa nhanh muốn thổi tới ngày xuân. Khuynh Anh chợt liền lại rơi xuống lệ. Lam Tranh, Lam Tranh nam tử cúi đầu, hôn đôi môi cánh hoa của nàng, xiêm y giống lá rụng bàn nhẹ nhàng hạ xuống, bị đệm chăn vây quanh hai cỗ thân thể quấn vén, ngón tay của hắn thật sâu góc hẹp, lại nhợt nhạt rút ra, hắn kiên trì chờ đợi kia hương ngấy dịch thể theo trong thân thể nàng chậm chảy xuôi ra, chờ đợi kia mím chặt cánh hoa đối hắn hoàn toàn nở rộ. Nàng hai mắt mơ màng, kiều diễm phi phàm, hắn nhìn phát nhiệt, ôm lấy hông của nàng, đem mình sớm đã phát đau lửa nóng xông tới đi vào. Hắn nặng nề thở dốc quấn vòng quanh nàng, buông lỏng ra dây cương chạy nước rút vừa nhanh vừa vội. Nàng chịu đựng không nổi, chỉ phải lớn tiếng ngâm đi ra, rậm rạp điện lưu theo đầu ngón chân thay nhau nổi lên. Lại rất nhanh chui vào trong đầu, phía sau bị đụng nước nhễ nhại. Ở trên người của hắn nhuộm ướt một mảnh, lại đưa hắn ngọn lửa đỏ việt tưới việt diễm. Khuynh Anh 100 năm chưa nhân sự, thế nào thừa thụ ở cốc nợ vọng lật xếp cổn dũng. Bị lăn qua lăn lại rất nhanh tiết một thân, hắn thương yêu ôm nàng, thay đổi một cái phương hướng, lại bị từ phía sau hung hăng đính tới sâu bộ. Thời gian dường như thế nào cũng không đủ, kia mất 100 năm ái niệm, liền muốn tại như vậy một khắc toàn bộ bổ trở về. Cũng không biết qua bao lâu, trên người xông tới còn chưa dừng, Khuynh Anh đã bị dàn vặt căn bản mắt mở không ra. Chỉ có thể mộng má lúm đồng tiền bình thường ghé vào lỗ tai hắn gọi tên của hắn. 10 ngón chăm chu khấu khởi, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không lại tách ra ngày thứ hai. Sáng sớm, Khuynh Anh eo mỏi lưng đau. Nàng dừng một chút, chợt cúi đầu, lại chỉ thấy trên người y phục xuyên thật là tốt tốt. Mà trên người bóng loáng như tơ, không có bất kỳ dấu vết không nên có. Trong đầu nàng hỗn độn, dường như có thể nhớ lại chút gì, nhưng lại dường như cái gì đều không nhớ được. Hôm qua mình nhỏ đi, Phi La Thân Vương càng làm cái kia nho nhỏ Lam Tranh búp bê ỉnh, nhưng về sau thế nào? Về sau thế nào liền đang ngủ. Lại nhìn một chút bên cạnh yên tĩnh ngốc, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu tiểu búp bê, hắn nhắm con ngươi, cúi thấp đầu, cũng mặc chỉnh tề, yên tĩnh ngồi ở bên giường, không có bất kỳ khả nghi dấu hiệu, đừng không phải là mình đa tâm, tổng là nơi nào cảm thấy không thích hợp, lại không nói ra được đáng thương Khuynh Anh, chung quy cảm thấy quá mệt mỏi, ngắt xoay cánh tay, lại một lần nữa chui vào chăn lý đang ngủ, cuốn tam. Thứ 19 chương nói ở Phi La Vương phủ tạm thời ở sau khi xuống tới. Phi La Thân Vương liền bị triệu đi cung A-tu-la. Làm bạn đế vương cùng mấy vị hoàng tử đi bãi săn vây săn. Muốn nửa tháng sau mới có thể trở về. Phù sinh ở lại giữ nhà. một người nho nhỏ, lại đem to như vậy một cái nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Viện người hầu các tư kỳ trước, chỉ cần phù sinh một chỉ lệnh, bọn họ quét tước, giặt quần áo, chưa bao giờ hỗn loạn quá, mà từ Khuynh Anh tới sau, ở đây lại thêm ba dùng con rối thuật làm thành người hầu. Một phụ trách may, một phụ trách nghề mộc, một phụ trách làm cơm. Khuynh Anh nhìn kia tràn đầy một cái dương tiểu y phục tiểu hài tử tiểu đệm chăn. Phấn nộn cơ hồ đâm mù nàng mắt, đưa tới thức ăn cũng là cực kỳ đẹp. Mỗi bữa không nhiều, cắt thành thích hợp nàng tiểu khối. Phối hợp nhiều loại hoa sắc, không có một lần lặp lại. Nhìn nữa kia tân làm thành tiểu phòng ở cái ghế nhỏ tiểu bàn. Đều là dựa theo số đo của nàng làm thành. Tình điêu tế khác, Dạ Minh Châu làm đèn. Tuyết trắng ngọc làm tường, kia bày phòng ấm trà chén nước cũng được bộ bày phóng. Liền phòng ở xung quanh, còn đưa đến bùn đất, làm thành biệt viện hoa viên, đem hỏa vân nham chạm rỗng, dùng tế trúc miệt dẫn vào một luồng dốc rách nước chảy. Nham thạch nóng hổi, mà nước ấm nóng vừa vặn, không lạnh không nóng, là được một cong nước ấm chỉ dục, lại dùng tảng đá ở phía xa xây thành sơn. Khắc ra từng tầng một cầu thang, có thể leo núi, có thể chạy bộ, còn có thể dạo chơi ngoại thành. Khuynh Anh mỗi khi nhìn đây hết thảy, liền dường như thân ở lần thứ tư nguyên trong không gian. Có chút ý nghĩ phát mộng, a anh, thích không? Phù sinh luôn luôn ngồi xổm phòng ốc hậu phương, rất là hài lòng đem tân bày biện ra cụ một chút tăng thêm vào cái kia nho nhỏ biệt viện lý. Dường như hoàn thành một thật lớn công trình. Trăm năm qua, ở ngôi biệt viện này lý, liền chỉ xuất hiện quá Khuynh Anh như vậy có thể cùng hắn nói chuyện vật còn sống. Sự xuất hiện của nàng, cấp này không khí trầm lặng đại viện dẫn theo dung ấm khí. Phù sinh mặc dù trầm ổn, rốt cuộc vẫn là nhỏ tuổi, đối với mới lạ vật mọi cách hiếu kỳ, lần này chủ nhân công đạo hảo hảo chăm sóc A Anh. Lại cảm thấy vô cùng thú vị, cách chương.